Nhân gian băng khí, chương 64, Nguyệt Nhi phát thiêu liễu dạ Việt Lai Việt Thâm. Gocchuyenaudio.com. Âu Dương Nguyệt Nhi đã trải qua một đêm kinh hoàng cùng với mệt mỏi trên thân thể. Đã sớm không nhịn được buồn ngủ dựa lưng vào góc tường trong phòng nhẹ nhàng thiếp đi. Nhưng 11 vẫn cố chịu đựng cơn buồn ngủ không dám nhắm mắt lại. Vốn thể lực của hắn có thể kiên trì 3 ngày 3 đêm không ngủ. Thế nhưng hôm nay bởi vì mất quá nhiều máu, hơn nữa vừa rồi lại đau đớn khôn xiết làm cho tinh thần mệt mỏi không chịu nổi khiến 11 xuất hiện trạng thái lờ đờ ngủ gật. Hắn không nhớ rõ đã có một lần chịu trọng thương như vậy là lúc nào. Hình như là rất lâu rồi bỗng dưng Âu Dương Nguyệt Nhi bên kia truyền đến một tiếng vang. 11 vội phóng nhanh qua xem xét, xem tại choang, con 11, không được giết người. Ca, muội sợ lắm, Âu Dương Nguyệt Nhi cuộn tròn thân thể thành một đống, hai tay ôm chặt lấy nhau, trên gương mặt dính đầy vết máu còn vương lại vài giọt lệ. Lầm rầm nói mê, 11 cười nhạt, xem ra tiểu cô nương này mấy ngày nay thật sự là bị dọa cho phát hoảng. Ngay cả trong giấc mộng cũng không phải là mộng đẹp, 11 giật giật cánh tay, cảm giác bản thân khôi phục được một chút thể lực mới cố hết sức đứng lên. Chậm rãi đi tới cầm một thứ giống như chiếc áo khoác ngoài dính đầy máu nhẹ nhàng khoác lên trên người Âu Dương Nguyệt Nhi. Âu Dương Nguyệt Nhi kéo kéo chiếc áo ngoài trên người dùng sức đắp chùm lên thân thể. Ở giữa sa mạc này, nhiệt độ của ban ngày và ban đêm có sự chênh lệch nhau rất lớn. Ban ngày ngươi sẽ như bị mặt trời thiêu đốt mất một lớp da thế nhưng buổi tối lại cơ hồ tưởng rằng da rẻ trên thân thể mình như muốn đóng một lớp băng, thể chất của 11 rất đặc biệt, từ trước đến nay hắn không có cảm giác nóng lạnh, cũng chưa hề sinh ra bệnh tật, hắn cho rằng nguyên nhân của những điều này là do bản thân khổ cực huấn luyện trong nhiều năm. Nhưng Âu Dương Nguyệt Nhi chỉ là một cô gái rất bình thường. Nàng gặp chút gió lạnh cũng sinh bệnh, nhiệt độ ban đêm bên trong sa mạc khiến cho nàng lạnh đến phát run. Thế nên việc 11 đem áo khoác để nàng đắp thêm bên ngoài cũng không ăn thua. 11 yên lặng ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Vết thương sau lưng hắn đã ngừng chảy máu từ lâu. Nếu mà đổi lại là người bình thường thì khẳng định là máu vẫn chảy không ngớt. Cuối cùng mất nhiều máu quá mà chết. Có thể 11 không phải là người bình thường. Huống chi một năm trở lại đây hắn đột nhiên xuất hiện khống băng dị năng dựa vào năng lực khống băng. Hắn đã đem vết thương sau lưng mình tạm thời đông kết từ lâu. 11 không biết tại sao bản thân lại đột nhiên xuất hiện khống băng dị năng. Hắn còn nhớ rõ ngày đầu tiên bản thân gia nhập ám dạ ngũ tổ thì đột nhiên té xỉu. Khi tỉnh lại thì đã ở bên trong tổ nghiên cứu vũ khí sinh học. Nhưng mà lúc này đây hắn chưa thấy qua bác sĩ Tần và Sở Hải Lan. Ngây ngô ở bên trong tổ nghiên cứu được một tháng. Luôn có hai nhân viên nghiên cứu một mực vì hắn mà kiểm tra thân thể. Hơn nữa còn giúp hắn huấn luyện khống băng dị năng. Theo như bọn họ nói, ngày đó khi 11 bị đưa tới tổ nghiên cứu thì quần áo trên người hắn cũng sắp đóng thành khối băng. Vì vậy bọn họ cho rằng 11 có khống băng dị năng. Cho nên mới trăm phương ngàn kế tìm kiếm hàng loạt các tư liệu về các dị năng khác. Giúp hắn luyện tập khống băng dị năng. Sau khi 11 có thể thuần thục khống băng dị năng, nhân tiện hắn về tới ám dạ ngũ tổ bắt đầu làm nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ lần đầu tiên rất là phiền toái khiến 11 không có đủ tự tin một mình giải quyết. Cho nên tìm được 1006 lúc đó bị điều gia nhập vào nhóm lính đánh thuê của Hoàng Phong cửu tổ. Danh hiệu bây giờ là hầu tử. Thế nhưng hầu tử hung hăng đó lại hiểu rõ 11 quyết định dùng băng tử đạn để làm thân phận sau đó. Cho nên ầm ĩ la hét muốn trước tiên để lại ký hiệu là một viên băng tử đạn. Mặc dù 11 không thích nhưng mà cuối cùng vẫn đáp ứng hầu tử. Bởi vì hầu tử hiểu được đối phương càng đề phòng thì mới càng kích thích. Chỉ là hầu tử cũng không biết băng tử đạn của 11 là do bản thân hắn làm ra. Cho đến bây giờ vẫn cứ tưởng là ma quỷ gì đó chế tạo. Nghĩ tới hầu tử 11 lại nghĩ tới thời điểm sát hạch. Khi đó 11 rốt cục không có giết hầu tử mà lại buông tha hắn. Nguyên nhân chỉ là vì dè dặt một viên tử đạn, 11 không khỏi cảm thấy buồn cười. Thật không thể biết được tâm tính của mình khi đó như thế nào mà Tiếc Phiên Tử Đạn không giết hầu tử 11 dựa đầu trên tường. Cái lưng thủy chung cách vách tường một khoảng, trong đầu lần lượt nhớ lại những chuyện phát sinh một năm trở lại đây. Trong khoảng thời gian một năm hắn nhận hơn 100 nhiệm vụ ám sát đơn độc. Trong đó đại bộ phận đều là hoàn thành cùng hầu tử. 11 cảm thấy có phần may mắn khi mà bản thân lúc trước đã quyết định không giết hầu tử. Bây giờ hầu tử giúp hắn che đậy thân phận rất tốt khi làm nhiệm vụ. Mỗi lần làm nhiệm vụ hắn cũng phải để lại ký hiệu là một viên băng tử đạn. Bắt đầu là bởi vì thói quen đánh nhau của hầu tử. Sau này chính hắn cũng thành thói quen, cho dù là một mình đi hoàn thành nhiệm vụ, đều do thói quen trước đó để lại ký hiệu là một viên băng tử đạn hoặc là trong lòng hắn thật sự cũng có vấn đề lớn. Mặc dù không thích cách làm kiểu này, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy một đám người đối phương đi cùng một chỗ, hắn lại cảm giác rất kích thích, nghĩ ngợi một hồi thẳng đến nhiệm vụ đơn độc cuối cùng này, ở đây bảo vệ an toàn cho Âu Dương Nguyệt Nhi đồng thời giết chết Phong Linh. Nói thật ra thì 11 không thích Âu Dương Nguyệt Nhi. Lớn lối hống hách không ra sao cả, chỉ gặp một chút việc nhỏ là chỉ biết khóc, chuyện gì cũng không làm được, cho nên 11 đối với nàng ta rất là phản cảm. Sở dĩ 11 giết đám bảo vệ là bởi vì một tên bảo vệ muốn đâm vào đầu hắn. Hết thảy tất cả đều là dưới ý thức phản ứng của 11. Giống như trước đây Katie tiếp cận hắn, có khác thì chỉ là Katie chỉ bị đau đớn mà thôi. Còn đám bảo vệ này thì trực tiếp bị mất tính mạng. Về tên thứ hai, thứ ba thậm chí sáu tên bảo vệ phía sau nữa. 11 đều là tự vệ nên mới giết hai người bảo vệ muốn đả thương hắn. Hắn cảm thấy bị uy hiếp nên mới ra tay. Sáu người sau đó mặc dù không nghĩ rằng sẽ giết bọn họ. Nhưng đối với 11 mà nói, muốn đánh hắn thì chẳng khác gì tự sát. Hễ ai uy hiếp đến hắn là phải chết. Đây là nguyên tắc của 11 từ ngày đầu tiên khi gia nhập ám dạ ngũ tổ. Hắn đã coi bản thân đặt ở chức vị sát thủ mà không phải là bảo tiêu. Cho dù nhiệm vụ bây giờ là bảo vệ an toàn cho Âu Dương Nguyệt Nhi, thì hắn vẫn là một sát thủ. Không biết lúc nào sắc trời bên ngoài đã dần rạng sáng. 11 thu hồi những suy nghĩ miên man trong đầu quay đầu nhìn về phía Âu Dương Nguyệt Nhi. Lúc này Âu Dương Nguyệt Nhi đã co ro thành một đống. Dáng bộ tựa hồ như rất lạnh, 11 cảm giác có phần không đành lòng tiến lên định đánh thức nàng. Mới chạm tay vào đã cảm giác có chút nóng lên, Âu Dương Nguyệt Nhi rốt cục nóng dần lên. 11 thầm than một tiếng, rốt cục tại đây lại sanh ra bệnh tật, thật sự là rất phiền toái. Nhưng mà ngẫm lại thì Âu Dương Nguyệt Nhi dù sao cũng chỉ là một người bình thường. Sức chịu đựng của thân thể rất kém, trải qua vài ngày không ngừng bị dọa cho hoảng sợ, thậm chí tối ngày hôm qua còn phải giúp 11 xử lý những vết thương sau lưng. Áp lực trong lòng nàng đã đạt tới cực hạn, lại vừa trải qua một đêm lạnh giá bên trong sa mạc như thế, không sinh bệnh tật mới là chuyện lạ. Thế nhưng vào thời điểm này 11 cũng không có cách nào tạo ra thuốc A, 11 nhíu đầu mày đẩy đẩy nàng. Nhẹ kêu lên, tiểu thư. Tiểu thư, Âu Dương Nguyệt Nhi mở to đôi mắt một chút liếc nhìn 11 nhẹ nói, 11. Ta lạnh lắm, sau đó lại nhắm mắt chìm vào hôn mê, 11 than nhẹ một tiếng, cảm giác bản thân không biết phải làm sao. Trên người hắn không có mang theo thuốc, Âu Dương Nguyệt Nhi lại bị sốt cao mà bọn họ hết lần này tới lần khác lại không thể trở lại thành phố tìm bác sĩ. Lần đầu tiên 11 phát hiện ra bản thân bó tay không giải quyết được sự tình. Cách chương.